Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 485, giống nàng nhưng không phải nàng. Thanh Hồ Đảo trung tâm rộng rãi Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Cái này Tu La, quả thực không biết tốt xấu. 3. Một mặt chấn nộ Thanh Hồ Hoàng đột nhiên đem trong tay chén rượu rơi vỡ nát. Tức giận đến toàn thân phát run. Bên ngoài cao cao tại thượng. Nghiêm nghị uy nghiêm Thanh Hồ Hoàng nổi giận. Vô luận là Tu La Vương hay là Tử Long Vương nói cho cùng đều là cùng Thanh Hồ Hoàng ăn cơm. Bình thường bảy vương có mâu thuẫn khoảng cách kia rất bình thường. Thanh Hồ Hoàng cũng là rõ ràng. Hắn ngầm đồng ý thậm chí dung túng. Nhưng hắn thân là Tu La huyết vực tam đại chí tôn một trong. Tuyệt không có khả năng cho phép thủ hạ vương đem liều mạng chém giết. Càng thêm chi Tu La Vương ngay cả chào hỏi đều không đánh. Cái này sắp tới tôn mặt mũi đặt nơi nào. Càng thêm chi Thanh Hồ Hoàng vốn là đối Tu La bất mãn. Cho nên hắn há có thể không giận. Thanh y, Tu La thân thế tìm hiểu rõ ràng a. Thanh Hồ Hoàng ánh mắt đột nhiên bánh phía bên trái bên cạnh âm u nơi hẻo lánh. Lãnh đạm nói, bên trái thiên điện cổng chỗ tối tăm. Không thấy một thân lại nghe thanh âm khàn khàn. Tu La bản danh Tiêu Mạc. Hồng Hoang lịch 1998 năm 991 ngày 25 tháng 8 sinh ra ở linh vực Hạ Châu Nghi Thủy huyện. Thạch trấn Tiêu Gia Thôn. Thuở nhỏ phụ mẫu đi xa. Sau bị thế ngoại thiên bắt đi. Bái sư Vườn Lê. Tại Hạ Châu Thái An huyện 8 năm sau cảm ngộ vong ngã ý cảnh. Nếu như Tiêu Mạc còn chưa từng cảm ngộ vong cảnh, nếu như hắn thân ở nơi đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Cái này Thanh Y nói tới thật sự là quá kỹ càng. Quá toàn, từ Tiêu Mạc xuất sinh đến bây giờ, chính xác đến mỗi một năm mỗi một tháng. Không có gì ngoài tại thế ngoại thiên cùng hồng hoang bí cảnh bên trong sự tình thăm dò được hơi có. Vẻ thô giáp bên ngoài, cái khác ngay cả Tiêu Mạc có mấy vị nhân tình, nào bằng hữu. Cùng một chỗ trải qua chuyện gì đều nhất thanh nhị sở. Thuộc như lòng bàn tay. Đương nhiên, giống Lam Vi Lam Điệp là người máu xanh loại chuyện này đương thời biết người không cao hơn 10. Ngón số lượng, Thanh Y không có khả năng biết. Thanh Y một bên nói. Thanh Hồ Hoàng yên tĩnh nghe. Khẽ đảo kỹ càng giới thiệu trọn vẹn nói hơn nửa canh giờ. Thanh Hồ Hoàng nhíu mày thật lâu. U lãnh nói. Thuở nhỏ phụ mẫu đi xa. Đúng, Tu La tại tã lót thời điểm liền bị phụ mẫu vứt bỏ. Bây giờ gia gia đã chết. Xem như cô nhi, bị phụ mẫu vứt bỏ. Thanh Hồ Hoàng nhướng mày một cái. Liền quát lên, cha cho ta. Thuận manh mối này hướng xuống cha. Vâng, Thanh Y lên tiếng. Lập tức chỉ gặp chỗ tối tăm không gian có chút ba động. Người đã trải qua hoàn toàn biến mất. Tử Long Vương lĩnh trong đất, đã trở thành lịch sử Long Cung trên không? Tiêu Mạc chặn ngang ôm máu me đầy mặt Hồng Quân, hai mắt nhìn qua đông phương suy nghĩ xuất thần. Một trận chiến đấu nhìn như giải quyết thời gian nhanh, nhưng trên thực tế đối Tiêu Mạc tiêu hao vô cùng lớn. Chẳng những là nội tức, càng là vong cảnh đối với sinh mạng cướp đoạt, đối chuyện cũ đối ký ức cướp đoạt. Mỗi một lần xuất thủ đều sẽ làm vong cảnh tu sĩ ký ức di thất mảng lớn. Từ ban đầu ký ức mơ hồ đến một chút thứ yếu ký ức biến mất. Đến cuối cùng thậm chí lục thân không nhận hôm qua mới thấy qua người hôm nay liền quên. Hoàn toàn biến thành tên điên cho đến chết đi. Cho nên nói, vong cảnh tu sĩ mỗi lần xuất thủ đều là ngưng tụ thọ nguyên. Từ lĩnh ngộ vong cảnh thời điểm Tiêu Mạc sinh mệnh liền đã tiến vào đếm ngược. Nếu như nói một mực bảo trì bình thản trạng thái có thể sống 1000 năm. Giống hôm nay loại này sinh tử chém giết nhiều nhất 10 lần liền sẽ triệt để biến thành tên điên. Đồ đần, mê thất, tử vong, ca, chúng ta về nhà được không? Hồng Quân hốc mắt đỏ bừng, nước mắt hỗn hợp huyết thủy từ khóe mắt im ắng trượt xuống. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn qua Phương Đông. Về nhà, nhà ở chỗ nào? Phương Đông sao? Hồng Quân dùng sức chút gật đầu. Đúng, là Phương Đông. Ca ta chỉ đường, ta về nhà, tốt, về nhà, Tiêu Mặc cứng nhắc đất cố nặn ra vẻ tươi cười, ôm Hồng Quân hối hả hướng phía đông tiến đến, tà dương như máu. dáng đỏ phía trên, thanh bạch giao nhau bóng lưng kéo ra một đạo trường hồng. Ca, bên trái, người đi nhầm, bên trái a, tựa như là, người vì cái gì gọi anh ta đâu? Chúng ta lúc nào nhận biết đây này? Rất nhiều năm trước oa, chúng ta đánh cực nhận biết, một năm kia ta thắng thật nhiều thật là nhiều thịt khô đâu. Một miếng thịt khô sao? Vậy ngươi thật không đáng tiền. Ai? Ngươi lại đi nhầm. Phía đông, ngoặc kép chấm chấm, Tu La Vương lĩnh phía sau núi rừng trúc. Một đám thu được Hồng Quân tin tức Tu La lĩnh nhân vật trọng yếu tại rừng trúc mặt phía bắc đứng đủ. Man Vũ, Lam Điệp Ngân Nhĩ còn có Hắc Mộc còn có Liễu Thanh còn có một cái ước chừng 5-6 tuổi cởi chuồng. Tiểu Nam Hai, 8 năm sau, Man Vũ đã làm cha. Con của hắn rất đông cũng đã 6 tuổi. Đông Nhi ngoan, đến nương bên này, Liễu Thanh một bộ váy trắng. Mỉm cười hướng khuôn mặt đỏ bừng ánh mắt rảo hoạt Nhi Tử vẫy tay. Mẹ, Hồng Bá Bá đâu? Ta muốn cùng Hồng Bá Bá chơi. Man Đông quyệt miệng, nãi Thanh nãi khí nói. Người Hồng Bá Bá à, sắp trở về rồi. Hắn khẳng định cũng nhớ ngươi. Đến ôm. Liễu Thanh mỉm cười phá phá Nhi Tử mũi tẹt. Sau đó một thanh ôm vào trong ngực. Man Vũ một bộ áo bào đen. Nghe vậy quay người hung hăng chừng Liễu Thanh một chút. Người có thể không thể yên tĩnh biết. Cái này đến lúc nào rồi? Liễu Thanh Thúy Mi đứng đấy. Người có gan lớn thôi. Người cùng đại ca tình cảm tốt. Trong lòng không thoải mái nhưng ngươi không thể đem cảm xúc áp đặt trên người người khác a. Đối ta giống cái gì? Ngươi, Man Vũ âm mặt, Lam Điệp gương mặt xinh đẹp treo mây đen, thở dài một tiếng nói. Tam ca, ngươi nói tỷ phu hắn, hắn còn có thể nhận ra ta. Chúng ta sao? Man Vũ sững sờ, cố nặn ra vẻ tươi cười. Nhớ kỹ, yên tâm, ở trong lòng, Man Vũ lại là thở dài. Căn cứ Hồng Quân truyền về tin tức, đại ca đã ngay cả Hồng Quân đều nhanh quên đi. Đang khi nói chuyện, trên tầng mây truyền đến Hồng Quân cùng Tiêu Mặc trò chuyện thanh âm. Ca, đến ngay tại phía dưới. Đến rồi sao? Ân, nơi này xác thực rất quen thuộc. Soạt, Tiêu Mặc cùng ôm Hồng Quân từ tầng mây bên trong hạ xuống. Man Vũ lập tức tiến lên đỡ lấy Hồng Quân. Mà Lam Điệp nhịn không được tiến lên một bước. Bật thốt lên hô. Tỷ phu, chấm ngoặc kép, tỷ phu, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Hai con người mê võng nhìn xem Lam Điệp. Ngươi là ai? Lam Điệp thân thể mềm mại chấn động. Nước mắt lã chã mà xuống. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Trầm mặc nửa ngày bưng lên bên cạnh một bát còn nóng hổi cá hồi canh đưa đến Tiêu Mặc bên miệng. Tỷ phu, uống chén canh cá đi. Canh có thừa ấm, mùi thơm mê người. Tiêu Mặc nhịn không được nếm thử một miếng. Gật gật đầu, cái này canh thật ngọt. Có mùi vị quen thuộc. Ta nhớ ra rồi. Người rất giống ta một người bạn. Rất giống nàng nhưng không phải nàng. Tiêu Mặc rất chân thành đất tường tận xem xét Lam Điệp. Sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười. Lam Điệp khăn trắng che miệng. Nước mắt liên liên khóc không thành tiếng. Man Vũ bước nhanh đi tới. Thần sắc khó nén bi thương. Nhìn qua Tiêu Mặc run giọng nói. Ngươi, ngươi còn nhận ra ta à? Tiêu Mặc sững sờ nhìn qua hắn, sau một lúc lâu nhếch miệng cười một tiếng, vung lên quần áo, lộ ra lồng ngực chỗ kia đã kết vảy nhưng vết tích rõ ràng hai cái danh tự. Hồng Quân Man Vũ, ta nhận ra, người gọi Man Vũ, Tiêu Mặc cười nói, đủ rồi, Hồng Quân bàn tay run rẩy vì Tiêu Mặc chỉnh lý tốt quần áo. Một giọt nhiệt lệ lăn xuống, thấy thế. Ở đây bao quát Ngân Nhĩ ở bên trong Tu La lĩnh hạch tâm đều động dung. Bạch, Man Vũ quay người mặt hướng Ngân Nhĩ cùng Hắc Mộc bọn người. Trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhất thiết phải bảo đảm đại vương không tham dự bất luận cái gì chém giết. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/588829/mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.